và không gian chiều không gian bí ẩn nào đó, tiếp dẫn sức mạnh vĩ đại của ma thần, mới trở nên cường đại như vậy. Cảnh tượng đập vào mắt nơi sâu trong thánh đường lúc này khiến nội tâm Diệp Phong chấn động dữ dội. Hắn làm sao cũng không ngờ, đám người này lại âm thầm cấu kết với vực ngoại ma tộc, kẻ thù chung được công nhận của đại lục Long Uyên. Thật sự khiến người ta kinh ngạc khôn xiết. Diệp Phong nhìn mấy người kia, toàn thân đều tỏa ra hắc khí nhàn nhạt của vực ngoại ma tộc, trong mắt có ma quang phun trào, rõ ràng là đã tín ngưỡng ma thần từ rất lâu. Cả người đều đã ma hóa, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là, trong cuộc sống thường ngày, những người này không hề để lộ chút ma khí nào, người bình thường căn bản không thể nhìn thấu bộ mặt thật của họ. Diệp Phong lặng lẽ lui ra khỏi thánh đường, đi lang thang không mục đích trong nhân hoàng điện. Hắn đang suy nghĩ nên đối phó với tất cả những gì mình vừa gặp phải như thế nào. Mấy vị hộ pháp thánh đường kia rõ ràng cùng đám người lăng thiên đã tín ngưỡng ma thần, không biết chuyện này điện chủ nhân hoàng điện và các thái thượng trưởng lão có biết hay không? Hay là nói, toàn bộ nhân hoàng điện hiện tại đều đã trở thành tín đồ của ma thần? Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này, chim đầu chọc từ trong túi linh thú thò đầu ra, nói, ngươi đi tìm nhân hoàng bút hỏi thử xem. Nhân hoàng bút là đại biểu chính thống của thái cổ nhân hoàng, không thể nào phản bội đại nghĩa của nhân tộc được. Diệp Phong nghe chim đầu chọc nói, khẽ gật đầu, đúng. Nhân hoàng bút sở hữu ý chí của riêng mình, thậm chí đã hóa thành hình người. Nhân hoàng bút chính là dị bảo trấn giữ khí vận của nhân tộc thượng cổ, đã hóa thành người thì không thể nào phản bội đại nghĩa của nhân hoàng. Nếu có thể tìm được ngài ấy, có lẽ sẽ giúp ta đối phó với đám người lăng thiên. Diệp Phong thầm nghĩ, nhanh chóng rời xa thánh đường. Hắn không chọn ra tay ngay trong thánh đường, bởi vì đám người kia đã được ý chí của ma thần bất hủ trong ma giới giáng lâm, ban cho năng lượng ma giới, đều đã trở nên vô cùng cường đại. Một mình hắn e rằng không thể trấn sát toàn bộ, cho nên bây giờ không thể đánh rắn động cỏ, nhất định phải tìm người giúp đỡ. Nhân hoàng bút trong truyền thuyết, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Địa vị của nhân hoàng bút trong nhân hoàng điện, thậm chí còn cao hơn cả điện chủ nhân hoàng điện của mỗi thời đại. Bởi vì nhân hoàng bút đã trải qua vô tận năm tháng, mấy trăm vạn năm trước, từng đi theo thái cổ nhân hoàng thống lĩnh toàn bộ nhân tộc, chinh chiến với bách tộc trên đại địa. Trấn áp hồng thủy mãnh thú, mà nhân hoàng bút, thân là dị bảo cường đại do nhân hoàng rèn đúc ra, đại biểu cho sự hưng suy khí vận của nhân tộc, là biểu tượng chính thống chân chính của nhân tộc trên đại lục Long Uyên. Cho nên nhân hoàng bút không thể nào sa đọa, tinh thần của ngài ấy là vĩnh hằng, đại diện cho vinh quang tối thượng của thái cổ nhân hoàng. Vì vậy, ngay cả con thần điểu như chim đầu chọc cũng dám cam đoan, nhân hoàng bút thà bị hủy diệt, chứ sẽ không bị dụ dỗ sa vào ma tộc. Dừng lại, nơi đây là trọng địa của thánh đường, người trông lạ mặt quá, là thủ hạ của ai quản lý vậy? Sao không biết chút quy củ nào của nhân hoàng điện chúng ta thế? Ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi thánh đường, một tiếng quát lớn của nữ tử đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Diệp Phong hơi khựng lại, quay người nhìn về phía sau, phát hiện cách đó không xa, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh nhạt đang đứng đó. Thiếu nữ không hề đẹp, chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cho người ta một cảm giác vô cùng đáng yêu. Này thiếu niên, không quen biết ta à? Thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt bản thân tuổi còn nhỏ, nhưng lúc này lại ra vẻ người lớn, gọi Diệp Phong là thiếu niên, này, ta đang nói với ngươi đấy, ngươi bị điếc à? Sao không trả lời ta? Diệp Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt này, ánh mắt có chút kinh ngạc, hắn lại không nhìn thấu được khí tức tu vi của thiếu nữ này. Chẳng lẽ là một kẻ ngốc chạy ra ngoài? Thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt đi tới trước mặt Diệp Phong, đưa tay hua hua trước ánh mắt có vẻ hơi đờ đẫn của hắn. Diệp Phong lập tức lên tiếng, ngươi làm gì vậy? Ta không điếc, chỉ là thấy ngươi rất giống một cố nhân trước đây của ta, nên mới ngẩn người. Đôi mắt thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt lộ vẻ khinh bỉ, ta giống một cố nhân của ngươi. Hừ, gạt ta à, có phải nam nhân các ngươi đều thích lừa gạt nữ hài tử như vậy không? Diệp Phong hơi kinh ngạc, không ngờ thiếu nữ này lại nói ra những lời như vậy. Hắn bất giác mỉm cười, nói, ngươi thật sự rất giống một cố nhân của ta, nàng tên là Sở Huyễn Tuyết. Ta từng làm sư phụ của nàng một thời gian, tiểu nha đầu nhà ngươi rất giống nàng. Thật hay giả? Đôi mắt thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt lộ vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng ngay sau đó, nàng dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức có chút không cam lòng nói, ngươi vừa gọi ta là gì? Tiểu nha đầu, ta không nhỏ đâu nhé, đừng gọi ta là tiểu nha đầu. Thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt dường như rất nhạy cảm với cách xưng hô tiểu nha đầu, lập tức tức giận la oai oái, còn cố tình ưỡn ngực. Diệp Phong lúc này lại cảm thấy thiếu nữ trước mắt vô cùng thú vị, không khỏi cười trêu chọc, ngươi nói từ trước đến nay chưa từng thấy ta, vậy ta cũng chưa từng thấy ngươi. Ngươi làm sao chứng minh mình là người của Nhân Hoàng Điện? Ngươi lại dám nghi ngờ thân phận của ta? Thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, dường như là lần đầu tiên nghe có người nghi ngờ thân phận của mình. Nàng lập tức kéo Diệp Phong đi về một hướng, nói, ta dẫn ngươi đi gặp Bút Gia Gia của ta, Bút Gia Gia sẽ chứng minh thân phận cho ta. Diệp Phong hơi kinh ngạc, Gia Gia của ngươi họ Bút à? Họ này hiếm thấy thật đấy. Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt liếc Diệp Phong một cái, Bút Gia Gia không có họ, ngày ấy là do dị bảo hóa thành, nhưng mạnh hơn bất kỳ ai trong Nhân Hoàng Điện. Mọi người đều gọi ngài là Nhân Hoàng Bút, nên ta gọi ngài là Bút Gia Gia. Nhân Hoàng Bút, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên khẽ động, ngươi chắc chắn Bút Gia Gia của ngươi, được mọi người gọi là Nhân Hoàng Bút không? Đúng vậy, thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt gật đầu, sao vậy? Ngươi chưa nghe nói qua à, nhưng nhìn ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, có lẽ là cháu đời nào của trưởng lão trong Nhân Hoàng Điện chúng ta, là một thiếu niên ngây ngô. Không biết một vài thường thức cơ bản cũng bình thường thôi. Diệp Phong cười nói, ít nhất, tuổi của ta lớn hơn ngươi. Thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt nhíu đôi mày nhỏ xinh đẹp, cũng chỉ lớn hơn vài tuổi thôi, chúng ta xem như cùng tuổi. Ngươi cùng ta đi gặp Bút Gia Gia, nói không chừng ngày ấy sẽ cho ngươi chút cơ duyên tạo hóa, để ngươi được lợi vô cùng. Diệp Phong nghe vậy, cảm thấy thiếu nữ này cũng thú vị. Nhưng có thể gọi Nhân Hoàng Bút là Bút Gia Gia, rõ ràng thân phận của thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt này trong Nhân Hoàng Điện chắc chắn cực kỳ tôn quý. Diệp Phong hỏi, nói đến giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt nhếch miệng, ngươi nói tên của ngươi trước đi. Diệp Phong, tên bình thường quá nhỉ. Ta tên Nguyên Hương, cũng rất bình thường. Thiếu nữ nói xong, kéo Diệp Phong, vừa đi vừa nhảy chân sáo, chạy tới bên ngoài một trạch viện cổ kính. Ánh mắt Diệp Phong hơi ngưng lại, hắn nhìn thấy một lão giả tóc đen khôi ngô như trụ trời, mặc một bộ đại bào màu vàng lăng lệ, khí thế sắc bén như trường thương. Đang đứng ở cửa trạch viện. Đôi mắt già nua sâu thẳm của lão giả đang nhìn chằm chằm vào hai người đang đi tới từ xa. Thấy lão giả tóc đen mặc kim bào đang xa sầm mặt, gương mặt xinh đẹp của Nguyên Hương lập tức trở nên có chút e ngại. Nàng cúi đầu, buông tay Diệp Phong ra, đi tới bên cạnh lão giả kim bào, nhỏ giọng nói, Bút Gia Gia, ngài tỉnh rồi à, con không dám nhân lúc ngài ngủ trưa mà chạy ra ngoài chơi nữa đâu. Nhưng lúc này, Nguyên Hương đột nhiên nhận ra, Bút Gia Gia mà nàng tưởng sẽ quở trách mình, giờ đây lại đang dán chặt ánh mắt vào Diệp Phong, không hề nhúc nhích. Giác, đột nhiên, mặt đất giữa hai người nứt ra một khe hở sâu không thấy đáy. Diệp Phong bỗng cất tiếng cười, có thể tận mắt nhìn thấy Nhân Hoàng Bút tiền bối trong truyền thuyết, thực sự là may mắn của vãn bối. Lão giả kim bào lắc đầu, có chút cảm thán nói, tiền bối không dám nhận. Người tuy tuổi còn trẻ, nhưng công lực thâm hậu. Ngay cả lão phu cũng có cảm giác vô cùng kiêng dè. Xem ra ngươi đã phá vỡ gông xiềng tiên thiên trên mảnh đại địa này, bước vào cảnh giới thánh nhân. Hơn nữa, ngươi không phải thánh nhân bình thường, khí của ngươi rất mạnh, sinh mệnh dao động như thái cổ cự thú, tinh thần linh hồn cũng như thần thiết đúc thành, không thể phá vỡ. Thật lợi hại, lão phu chưa từng thấy qua người trẻ tuổi nào mạnh như ngươi. Ngươi hẳn không phải là người của Đông Hoang, cảnh giới thánh nhân, lúc này... Thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt tên Nguyên Hương đứng một bên đã kinh ngạc đến ngây người. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức dán chặt vào Diệp Phong đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy khó tin. Nàng làm sao cũng không ngờ, thiếu niên áo đen mà mình vô tình gặp phải lại là một vị thánh nhân. Thánh nhân trẻ tuổi như vậy sao? Thật không thể tin nổi. Diệp Phong lúc này nhìn về phía lão giả kim bào, cũng chính là Nhân Hoàng Bút, cười nói, Nhân Hoàng Bút tiền bối thật có mắt nhìn. Ta quả thực không phải người Đông Hoang, mà đến từ Nam Vực. Nam Vực, ánh mắt Nhân Hoàng Bút khẽ động, từ khi Vạn Phật Tự ở Tây Mạc bị một vị ma tộc đại đế của vực ngoại ma tộc xóa sổ, Nam Vực của Đại Lục Long Uyên gió nổi mây phun. Vô số lạc quái vật đều đã thức tỉnh, ngay cả ta cũng không ngoại lệ, bắt đầu quan tâm đến Đại Thế Thiên Hà. Ngươi từ Nam Vực đến, trên đại địa Nam Vực kinh tài tuyệt diễm như ngươi, ngoài Sở Thiên Cơ ra, e rằng chỉ có vị minh chủ truyền kỳ của Đại Đế Liên Minh. Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười, vậy Nhân Hoàng Bút tiền bối thấy ta là Sở Thiên Cơ, hay là Diệp Phong? Nguyên Hương biết tên Diệp Phong, vừa rồi Diệp Phong đã nói cho nàng biết, nhưng tiểu nha đầu này bây giờ muốn nói lại không dám nói ra. Nhân Hoàng Bút đang suy đoán, nhưng đột nhiên đúng lúc này, lão giả bỗng dưng ra tay. Lão đưa một tay ra, bàn tay ấy lại biến thành một cây bút lông màu vàng khổng lồ. Đầu bút lông sắc bén lăng lệ như thiên kiếm thần đao, tựa như có thể cắt nát vạn vật, lập tức chém về một hướng bên cạnh. Phụt, một vệt máu văng ra trong hư không. Giây sau, một cái đầu người với vẻ mặt kinh hãi tột độ từ trong hư không lăn xuống. Có người ẩn trong hư không rình mò chúng ta sao? Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Nguyên Hương lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng cảnh tượng máu me này lại không dọa được tiểu nha đầu. Xem ra nàng đã sớm quen rồi. Phù Vân lão tổ, ánh mắt Diệp Phong giật mình. Không ngờ kẻ ẩn mình trong hư không lại là Phù Vân lão tổ, một tam tinh thánh nhân vương. Ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, vậy mà lại bị nhân hoàng bút chém đứt đầu, diệt nguyên thần trong nháy mắt. Chẳng lẽ Phù Vân lão tổ đã phát hiện ra mình trong thánh đường? Cho nên đã bám theo mình, một đường đến tận trạch viện này. Diệp Phong có chút kinh ngạc, may mắn là Phù Vân lão tổ không nhận ra hắn, chỉ là theo dõi hắn từ trong hư không. Kết quả rất thảm, bị nhân hoàng bút chém chết tươi. Từ điểm này có thể thấy được, nhân hoàng bút quả thực vô cùng lợi hại. Diệp Phong lên tiếng, đa tạ tiền bối đã ra tay, chém giết một đại địch. Đại địch, nhân hoàng bút cười nói, kẻ này lén lén lút lút, ẩn mình trong hư không, ý đồ bất chính. Ta chính là cây bút trong tay thái cổ nhân hoàng, phán xét thương sinh, định đoạt sinh tử. Hắn cũng thật xui xẻo, dám ẩn mình trước mặt ta, mưu đồ làm loạn, tự nhiên là một con đường chết. Diệp Phong biết, nhân hoàng bút cũng đang dùng cách này để thị uy với hắn, dường như muốn cảnh cáo hắn đừng làm loạn. Nhưng Diệp Phong không vạch trần điều đó, chỉ cười nói, ta là Diệp Phong. Lần này đến Nhân Hoàng Điện, là để theo dõi đội ngũ do Sở Thiên Cơ phái tới. Bọn chúng cùng các vị hộ pháp thánh đường của Nhân Hoàng Điện các người, dường như có một vài bí mật không thể cho ai biết. Bọn chúng dường như đang có sự cấu kết mờ ám với vực ngoại ma tộc. Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không nói mình theo dõi đội ngũ của Sở Thiên Cơ là để mưu đồ huyết Nhân Hoàng, điều đó chắc chắn sẽ khiến Nhân Hoàng bút trước mắt nổi giận. Bây giờ Diệp Phong phát hiện ra bí mật các hộ pháp thánh đường của Nhân Hoàng Điện cấu kết với đội ngũ của Sở Thiên Cơ, tín ngưỡng ma thần, hấp thu ma khí tà ác từ ma giới. Vừa vặn có thể dùng làm lý do chính đáng để hắn tiến vào Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Bút lúc này nghe Diệp Phong nói, quả nhiên sắc mặt biến đổi, giận dữ nói, cái gì? Trong Nhân Hoàng Điện của ta có phản đồ cấu kết với vực ngoại ma tộc. Nhân Hoàng Bút đại diện cho vinh quang của Thái Cổ Nhân Hoàng. Ngài ấy vô cùng cường đại, cũng vô cùng nóng nảy. Giờ phút này nghe Diệp Phong nói hộ pháp thánh đường cấu kết với vực ngoại ma tộc, quả thực là đang vũ nhục vinh quang ngày xưa của Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Bút tự nhiên lập tức nổi giận vô cùng, khí thế khổng lồ trên người, tựa như đại dương dâng trào, cho người ta một cảm giác xung kích to lớn như lầu cao vạn trượng đột ngột mọc lên từ đất bằng. Ta đi tìm bọn chúng, bắt hết từng tên một lại đây. Nhân Hoàng Bút tính tình nóng nảy, lập tức muốn khởi hành ra tay. Nhưng Diệp Phong đã ngăn lão giả lại, nói, Nhân Hoàng Bút tiền bối, chúng ta bây giờ không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Những kẻ đó đã nhận được sức mạnh của ma thần, không phải chuyện đùa. Cần phải lên kế hoạch cẩn thận mới có thể một mẻ hốt gọn. Hơn nữa, chúng ta cần xác định xem, trong Nhân Hoàng Điện rốt cuộc có bao nhiêu người đã bị dụ dỗ tín ngưỡng ma thần của vực ngoại ma tộc. Nhân Hoàng Bút nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi gật đầu, bình tĩnh lại, người nói rất có lý. Lão đầu nóng nảy Nhân Hoàng Bút lên tiếng, Diệp Phong tiểu hữu, vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì? Lão phu một mình sống ở trạch viện này rất nhiều năm, mọi chuyện trong Nhân Hoàng Điện mấy chục năm qua ta không hỏi đến, cũng không quá quen thuộc. Diệp Phong cười nói, rất đơn giản. Thân phận của Nhân Hoàng Bút tiền bối quá đặc thù, vô cùng quan trọng trong Nhân Hoàng Điện. Ngày mai ngài chỉ cần tổ chức một đại hội mà tất cả các vị bề trên của Nhân Hoàng Điện đều phải tham gia. Bề ngoài ngài cứ nói là để thảo luận về sự phát triển tương lai của Nhân Hoàng Điện. Còn trong bóng tối, ta sẽ đi theo bên cạnh ngài, quan sát xem ai là kẻ tín ngưỡng ma thần, phản bội Nhân Hoàng Điện, ai là trung thần nghĩa sĩ. Có thể giúp chúng ta diệt trừ bố cục của vực ngoại ma tộc trong Nhân Hoàng Điện. Ánh mắt Nhân Hoàng Bút sáng lên, biện pháp này hay. Vẫn là đầu óc các ngươi, những người trẻ tuổi, linh hoạt, xoay chuyển nhanh. Ta già rồi, chỉ còn lại một bộ thân thể kim loại không thể phá vỡ. Một thân sức mạnh vũ phu. Nếu không phải Diệp Phong tiểu hữu ngươi truy tra vực ngoại ma tộc đến tận Nhân Hoàng Điện chúng ta, có lẽ ta đã bị che mắt đến tận bây giờ. Nguyên Hương lúc này lại dán chặt mắt vào Diệp Phong, nói, Diệp Phong ca ca, ngay cả bút ra ra sống ở Nhân Hoàng Điện lâu như vậy cũng không nhìn ra có người tín ngưỡng ma thần. Xa vào ma tộc, đến lúc đó huynh làm sao phán đoán được ai là kẻ tín ngưỡng ma thần. Tiểu nhà đầu Nguyên Hương này rất mau quen, bây giờ đã trực tiếp gọi một tiếng Diệp Phong ca ca. Diệp Phong lúc này cười nói, ta có một đôi tạo hóa thần đồng, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Nhưng hồn lực của ta không đủ, hiện nay vẫn chưa thể nhìn thấu sự ngụy trang của tất cả cường giả. Cho nên cần nhân hoàng bút tiền bối giúp ta, cho ta một ít huyết nhân hoàng, để tu vi và hồn lực của ta được tăng lên, khiến uy năng của tạo hóa thần đồng mạnh hơn. Nguyên Hương nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức mở to hai mắt, nói, huynh không phải là đến để lừa huyết nhân hoàng của nhân hoàng điện chúng ta chứ? Tiểu Hương Nhi, im ngay, không được vô lễ với Diệp Minh Chủ. Nhân hoàng bút lập tức giăn dậy, rồi nhìn về phía Diệp Phong, gật đầu nói, huyết nhân hoàng đúng không? Trong bản thể nhân hoàng bút của ta có chứa một ít, có thể đưa hết cho ngươi. Nhưng Diệp Minh Chủ cũng phải đáp ứng ta, giúp ta triệt để diệt trừ vực ngoại ma tộc và tất cả phản đồ rồi mới được rời khỏi nhân hoàng điện. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức cười nói, ta lần này đến nhân hoàng điện, chính là để diệt trừ đội ngũ do Sở Thiên Cơ phái đến. Bây giờ phát hiện ra bí mật chúng cấu kết với vực ngoại ma tộc, tự nhiên càng muốn diệt trừ tất cả dư nghiệt của vực ngoại ma tộc. Nhân hoàng bút cười lớn một tiếng, tốt. Chỉ cần Diệp Minh Chủ lần này có thể giúp nhân hoàng điện của ta bình định lại trật tự, diệt trừ những nghiệt chướng cấu kết với vực ngoại ma tộc kia. Sau này Diệp Minh Chủ chính là bằng hữu và khách quý của toàn bộ nhân hoàng điện chúng ta. Nơi sâu trong nhân hoàng điện, bên trong trạch viện, lúc này đã là ban đêm, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, khiến bóng dáng thiếu niên áo đen đứng trong trạch viện trông vừa mông lung vừa thần bí. Cách đó không xa, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt đang ngồi trên chiếc xích đu, chống cằm nhìn thiếu niên áo đen, đôi mắt mang theo vẻ mơ màng. Thiếu niên áo đen tự nhiên là Diệp Phong, hắn tạm thời ở lại trạch viện của nhân hoàng bút tiền bối, toàn lực luyện hóa huyết nhân hoàng. Lượng huyết nhân hoàng trong tay nhân hoàng bút không nhiều, chỉ có một bình nhỏ. Nhưng khi Diệp Phong luyện hóa mới phát hiện, bên trong một giọt huyết nhân hoàng lại ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào. Hơn nữa, điều quan trọng nhất không phải là năng lượng, mà là chiến ý bất hủ của nhân hoàng cổ xưa chứa đựng trong huyết dịch. Thái cổ nhân hoàng, thống lĩnh vô số nhân tộc, chinh chiến khắp đại địa, vì nhân tộc mà đánh xuống giang sơn và lãnh thổ mênh mông, tạo điều kiện cho vô số thế hệ nhân tộc sau này sinh tồn. Cho nên chiến ý của thái cổ nhân hoàng là bất hủ, là bất diệt. Luyện hóa huyết nhân hoàng, Diệp Phong hấp thu loại chiến ý bất hủ kia, loại ý chí chinh chiến sát phạt vĩ đại ấy, khiến cho ý chí võ đạo của hắn tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần. Mà ý chí võ đạo tăng lên, lại khiến cường độ linh hồn của Diệp Phong mạnh lên, trở nên như thần thiết được mài giũa, không thể phá vỡ. Sau khi luyện hóa một bình nhỏ huyết nhân hoàng, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã tăng lên đến trạng thái đỉnh phong của bát tinh thánh nhân. Chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cửu tinh thánh nhân. Và điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất chính là linh hồn lực của hắn đã được tăng lên vượt bậc. Hồn lực từ 137 cấp trước đó đã tăng vọt, trực tiếp đột phá đến 170 cấp hiện tại. Gần như đã tiến vào hồn tôn hậu kỳ. Giới hạn cao nhất của hồn tôn là 200 cấp hồn lực. Nếu vượt qua 200 cấp, linh hồn của Diệp Phong sẽ có một sự biến đổi về chất. Nhưng bây giờ linh hồn của Diệp Phong, sau khi hấp thu ý chí bất hủ trong huyết nhân hoàng, đã lập tức tăng vọt lên rất nhiều. Trực tiếp tăng đến 170 cấp hồn lực. Cho nên lúc này, khi Diệp Phong vận chuyển lại tạo hóa thần đồng, hắn cảm thấy sức xuyên thấu của nó đã trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Ngày mai là ngày nhân hoàng bút tổ chức đại hội toàn thể nhân hoàng điện. Đến lúc đó tất cả các đại nhân vật trong nhân hoàng điện đều sẽ có mặt. Tạo hóa thần đồng có lẽ có thể nhìn thấu sự ngụy trang của tất cả những kẻ phản bội nhân tộc tín ngưỡng ma thần. Diệp Phong đột nhiên chú ý tới ánh mắt của Nguyên Hương ở cách đó không xa. Hắn nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh nhạt này. Nguyên Hương chú ý thấy ánh mắt Diệp Phong đột nhiên nhìn đến, lập tức có vẻ hơi thẹn thùng, vội vàng cúi đầu. Lúc này Diệp Phong bước tới, đến trước mặt thiếu nữ. Nguyên Hương khẽ cúi đầu, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt vạt váy, có chút ngượng ngùng lên tiếng, Diệp Phong ca ca, huynh tu luyện xong rồi à? Diệp Phong gật đầu, cười nói, tu luyện xong rồi, bây giờ đồng thuật của ta đã tăng lên rất nhiều lần. Ngày mai, tất cả các vị cao tầng cốt cán trong nhân hoàng điện, cho dù ẩn giấu sâu đến đâu, ta đều có thể nhìn thấu, trực tiếp bắt ra. Vậy thì tốt quá rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyên Hương lộ vẻ vui mừng. Nàng là một thành viên của nhân hoàng điện, tự nhiên cũng hy vọng nhân hoàng điện có thể đi trở về đúng quỹ đạo. Lúc này Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, nơi mi tâm của Nguyên Hương, bỗng dưng xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh lục u tối. Ong, sau đó, gương mặt vốn thanh tú đáng yêu của Nguyên Hương đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, trông có chút quỷ dị. Hơn nữa, trên cơ thể nàng chi chít xuất hiện từng đạo hoa văn màu xanh lục. Không gian xung quanh còn hiện ra từng đạo dị tượng giống như những hung hồn viễn cổ, đang gào thét gầm rú. Tình huống gì thế này? Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ chấn động, nhìn thiếu nữ đột nhiên trở nên dữ tợn trước mặt. Đêm trăng tròn, viễn cổ hung hồn lại xuất hiện rồi. Một lão giả mặc kim bào đột nhiên từ xa bước tới, chính là Nhân Hoàng Bút. Lão thấy cảnh này, vô cùng kinh sợ. Lúc này, Nhân Hoàng Bút lập tức sải bước tới, lo lắng nói với Diệp Phong, Diệp Tiểu Hữu, người mau lui về phía sau. Nguyên Hương chính là hậu duệ duy nhất còn lưu lại trên thế gian của Thái Cổ Nhân Hoàng, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch truyền thừa của ngài ấy. Nhưng Thái Cổ Nhân Hoàng chinh chiến cả đời, đại chiến với vô số yêu thú hung ác trên đại địa thời cổ đại, huyết mạch đã nhiễm phải vô số viễn cổ hung hồn. Thái Cổ Nhân Hoàng tu vi thông thiên, tự nhiên có thể áp chế. Nhưng Tiểu Hương Nhi chỉ mới ở động thiên cảnh, quá yếu ớt, mỗi lần đêm trăng tròn đều sẽ bị kích phát viễn cổ hung hồn trong huyết mạch, phải chịu đựng nỗi thống khổ vô cùng đáng sợ. Lão Phu nhìn mà đau lòng, nhưng không thể làm gì, căn bản không cách nào áp chế, chỉ có thể để Tiểu Hương Nhi chịu đựng nỗi thống khổ vô tận đó. Ai? Nhân Hoàng Bút nói xong, thở dài một tiếng thật sâu. Lão giữ chặt Diệp Phong, kéo hắn ra xa. Sau đó, Nhân Hoàng Bút hướng về phía Nguyên Hương điểm một chỉ. Bàn tay lão lập tức biến thành một đầu bút lông màu vàng không thể phá vỡ, trong hư không vẽ ra từng đạo sợi tơ màu vàng óng chứa đựng năng lượng bất hủ. Quấn chặt lấy Nguyên Hương đang gào thét muốn chạy loạn, xem như đã phong tỏa nàng lại. Nhưng sắc mặt Nguyên Hương càng thêm dữ tợn, những viễn cổ hung hồn hiện ra từ trong huyết mạch cũng ngày càng nhiều, đều đang gào thét gầm rú, phát ra những tiếng cười chói tai và trầm thấp. Tựa như để báo thù việc Thái Cổ Nhân Hoàng đã tàn sát chúng năm xưa. Liền thông qua cách tra tấn hậu duệ của Nhân Hoàng để báo thù rửa hận. Diệp Phong không ngờ, Nguyên Hương lại là hậu duệ của Nhân Hoàng, nhưng điều càng khiến Diệp Phong không ngờ hơn là Nguyên Hương căn bản không giống những người có huyết mạch truyền thừa cường đại khác được hưởng thụ lợi ích từ huyết mạch, mà ngược lại đang không ngừng chịu đựng nỗi thống khổ do loại huyết mạch đặc thù này mang lại. Mỗi lần đêm trăng tròn, đều có thể kích phát viễn cổ hung hồn trong cơ thể Nguyên Hương, khiến cho vị hậu duệ Nhân Hoàng này phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn. Diệp Phong lẩm bẩm lại lời nói của Nhân Hoàng Bút, không khỏi rơi vào trầm tư. Nhìn Nguyên Hương ở cách đó không xa, vốn là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, nhưng bây giờ lại bị nỗi đau khổ này dày vò đến sắc mặt dữ tợn, thậm chí sắp bị yêu ma hóa. Diệp Phong bước thẳng về phía Nguyên Hương. Nhân Hoàng Bút giữ chặt Diệp Phong, nói, không nên đến gần Tiểu Hương Nhi. Ta biết người chắc chắn cũng không đành lòng nhìn con bé như vậy. Nhưng những viễn cổ hung hồn đó đều là những tồn tại năm xưa có thể chém giết với Thái Cổ Nhân Hoàng bệ hạ. Mỗi một viễn cổ hung hồn đều đại diện cho ý chí và hung niệm khủng bố nhất của những yêu thú cường đại trên đại địa thời cổ đại. Ngay cả ta thân là Nhân Hoàng Bút, cũng từng suýt bị những hung hồn kinh khủng đó nuốt chửng, xóa sạch ý chí bản thân. Nhân Hoàng Bút nhanh chóng nói xong, không muốn để Diệp Phong đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao Nguyên Hương tuy phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn, nhưng không đến nỗi mất mạng. Nàng mang huyết mạch Nhân Hoàng, sẽ không bị những viễn cổ hung hồn đó ăn mòn. Nhưng trong mắt Nhân Hoàng Bút, Diệp Phong chỉ có huyết mạch bình thường. Nếu tùy tiện đến gần, bị viễn cổ hung hồn ăn mòn ý chí, hóa thành viễn cổ yêu ma thì thật không xong. Nhưng Diệp Phong lúc này lại nhìn về phía Nhân Hoàng Bút, cười nói, tiền bối yên tâm, ta đối với linh hồn nhất đạo rất có nghiên cứu, mà huyết mạch của ta tuy là phàm huyết. Nhưng công pháp truyền thừa của ta đã sớm rèn đúc phàm huyết của ta đến một đẳng cấp vô cùng cao, đủ để so sánh với những huyết mạch đặc thù cực kỳ cường đại. Cho nên tiền bối không cần lo lắng, có lẽ ta có thể trị tận gốc nỗi thống khổ của Nguyên Hương. Nhân Hoàng Bút buông tay Diệp Phong ra, có chút kinh ngạc nói, Diệp Tiểu Hữu thật sự có thể trị tận gốc nỗi thống khổ của Tiểu Hương Nhi sao? Làm sao để trị tận gốc? Diệp Phong cười nói, rất đơn giản, trực tiếp phá hủy những viễn cổ hung hồn đó. Không thể nào, Nhân Hoàng Bút lập tức sắc mặt chấn động, nói, những viễn cổ hung hồn này. Ngay cả đầu bút của ta cũng không xé rách nổi, ngay cả Thái Cổ Nhân Hoàng bệ hạ thời kỳ đỉnh cao cũng không thể triệt để trừ tận gốc, huyết mạch đã bị nhiễm loại hung hồn tàn niệm này. Diệp Tiểu Hữu không nên đặt mình vào nguy hiểm. Diệp Phong ha ha cười nói, ngay cả vô số ma hồn của vực ngoại ma tộc ta còn có thể phá hủy trong nháy mắt, huống chi là một vài viễn cổ hung hồn nho nhỏ. Chuyện nhỏ thôi, oanh. Gần như ngay trong khoảnh khắc, Diệp Phong đột nhiên đến trước mặt Nguyên Hương đang có sắc mặt dữ tợn. Mi tâm của hắn, nháy mắt mở ra một khe hở. Bên trong có vô cùng thần quang màu vàng lấp lánh bắn ra, vô cùng chói mắt. Loại ánh sáng này lúc này, Nhân Hoàng Bút dường như cảm giác được một luồng khí thế vô cùng khủng bố, chỉ cảm thấy toàn thân không thể nhúc nhích. Ong, Diệp Phong dẫn động một tia sáng từ viên thần đan màu vàng trong đầu, phóng thích ra ngoài. Loại năng lượng màu vàng ong đó tràn đầy một cảm giác chí cao, bất hủ, nguy nga, mênh mông, vô tận uy nghiêm, ngay cả Nhân Hoàng Bút, cây thần bút trong tay Thái Cổ Nhân Hoàng. Có thể định đoạt vận mệnh thương sinh, có thể chém đứt hưng suy của bách tộc, một vị tiền bối cổ lão như vậy. Cũng cảm nhận được một cảm giác hoảng sợ như thiên uy từ trên người Diệp Phong lúc này phát ra. Cảm giác ấy khiến lão có chút nghẹt thở, chỉ cảm thấy như đang nhìn thấy vị chúa tể duy nhất, ánh sáng duy nhất giữa thiên địa, chí cao vô thượng, chỉ có thể ngước nhìn. Ngay lúc Nhân Hoàng Bút đang chấn động trong lòng không thôi, thần quang màu vàng từ mi tâm của Diệp Phong, tựa như mặt trời, óng ánh mà chói mắt. Đã bao phủ toàn bộ thân hình của Nguyên Hương. Gào, gào, từng con viễn cổ hung hồn vốn hung ác kia, tựa như gặp phải thiên địch, toàn bộ thân thể hung hồn đang nhanh chóng tan biến, phát ra những tiếng hét thảm vô cùng thống khổ. Cái gì, lại thật sự khiến những viễn cổ hung hồn vô cùng kinh khủng này đều bị xóa sạch sao? Lúc này, Nhân Hoàng Bút ở cách đó không xa có chút kinh hãi, không nhịn được kinh hỉ nói, Tiểu Hương Nhi đây là gặp được quý nhân rồi. Nếu có thể xua tan hết tàn niệm viễn cổ hung hồn đã nhiễm trong huyết mạch của con bé, huyết mạch Nhân Hoàng được kích phát triệt để. Thành tựu sau này của Tiểu Hương Nhi có thể là bất khả hạn lượng a. Nhân Hoàng Bút lúc này vô cùng kích động, lão là cây hoàng bút địch đoạt thương sinh trong tay mỗi đời Thái Cổ Nhân Hoàng, đã đồng hành cùng vô số đời Nhân Hoàng. Từng tận mắt chứng kiến sự huy hoàng của Thái Cổ Nhân Hoàng, cũng chứng kiến sự sa sút của dòng dõi Nhân Hoàng. Cho nên Nhân Hoàng Bút đối với hậu duệ Nhân Hoàng như Nguyên Hương tự nhiên vô cùng coi trọng, có kỳ vọng to lớn. Không thể nào, dưới gầm trời này làm sao có thể có thứ sức mạnh chí cao vô thượng như vậy? Đột nhiên ngay lúc này, từ trong thân thể nhỏ bé của Nguyên Hương, lập tức truyền đến một đạo thanh âm hung lệ và thâm trầm tựa như vạn cổ. Oanh, một vùng tà ác quang mang tối tăm từ trong thân thể nhỏ bé của Nguyên Hương bắn ra, rồi ngưng tụ trong không gian phía sau lưng nàng. Trở thành một cự nhân hắc ám dữ tợn cao đến mấy ngàn mét. Dường như là hình dáng của một loại thái cổ ác thú nào đó, khí thế vô cùng khủng bố. Lúc này, cự nhân hắc ám dữ tợn cao mấy ngàn mét kia, toát ra cảm giác áp bức vô tận, giống như một vị hắc ám đế vương, nó ở trạng thái linh hồn. Đôi đồng tử đỏ sẫm chăm chăm nhìn Diệp Phong bé nhỏ như kiến, nói, khặc khặc, tiểu tử, ngươi dám muốn diệt trừ hung hồn viễn cổ trong huyết mạch hậu duệ Nhân Hoàng. Khiến cả bản tọa cũng phải tỉnh dậy. Người thật là gan to bằng trời, quả thực là tự tìm cái chết. Nhân Hoàng Bút ở cách đó không xa đột nhiên biến sắc, cực kỳ hoảng sợ nói, một trong viễn cổ thập hung, thao thiết ác thú. Sâu trong huyết mạch của Tiểu Hương Nhi, lại ẩn giấu một con hung hồn khủng bố như vậy. Thao thiết, đó là một trong viễn cổ thập hung. Vào thời đại cổ xưa, trên mảnh đại địa nguyên thủy hoang vu ấy, nó gần như là một sinh linh hung ác khủng bố có thể so sánh với các vị thần linh cổ đại. Nhân Hoàng Bút làm sao cũng không nghĩ ra, hung hồn của một trong thập hung ác thú như thế này, sao lại ẩn náu trong huyết mạch Nhân Hoàng của Nguyên Hương. Theo lý mà nói, ngay cả Thái Cổ Nhân Hoàng năm xưa cũng không dám trêu chọc những sinh linh khủng bố như hồng hoang thập hung. Diệp Tiểu Hữu, người mau lui lại. Đạo hung hồn thao thiết ác thú này, đủ để xóa sổ linh hồn của bất kỳ sinh linh nào dưới đại đế. Vừa dứt lời, toàn thân Nhân Hoàng Bút lập tức tỏa sáng lấp lánh, rồi nhảy vọt lên không trung, biến thành một cây bút lông màu vàng thông thiên triệt địa. Đầu bút cứng cáp như đao, lập tức vạch phá thương khung hắc ám, chém về phía hung hồn thao thiết cao mấy ngàn mét. Hừ, ngay cả Thái Cổ Nhân Hoàng ở trạng thái toàn thịnh, trong mắt bản tọa cũng chỉ là một con sâu kiến. Bây giờ bản tọa tuy chỉ là một đạo hồn phách tàn niệm, nhưng cũng mạnh hơn các ngươi, những phàm nhân này, vô số lần. Ngươi chẳng qua chỉ là một cây bút trong tay Nhân Hoàng của một tiểu thế giới, cũng dám ở trước mặt bản tọa xính uy. Hung hồn thao thiết lập tức hét lớn một tiếng, năng lượng hắc ám kinh khủng, tràn đầy một màu đen nhánh thâm thúy, lập tức đánh vào Nhân Hoàng Bút. Oanh, toàn thân cây bút lông màu vàng khổng lồ vậy mà nứt ra từng đạo khe hở, đầu bút màu vàng như thủy tinh cũng xuất hiện một lỗ hổng lớn, bị vỡ nát. A, Nhân Hoàng Bút phát ra một tiếng rú thảm thống khổ, lập tức rơi xuống đại địa. Một lần nữa biến thành lão giả kim bào, miệng ho ra máu, hiển nhiên thần hồn đã bị trọng thương. Không thể không nói, hung hồn thao thiết này vô cùng khủng bố, dù chỉ là trạng thái linh hồn, một đạo hung hồn tàn niệm, cũng có sức hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Ngay cả một siêu cấp cường giả so sánh được với cửu tinh thánh nhân vương, lại còn là thái cổ hoàng bút như nhân hoàng bút, cũng bị trọng thương trong nháy mắt. Sâu kiến, vào giờ phút này, hung hồn thao thiết đứng sừng sững dưới vòm trời hắc ám mỉa mai lên tiếng, rồi đôi đồng tử tỏa ra hung quang màu đỏ thẫm lập tức dán chặt vào Diệp Phong ở phía dưới. Kẻ dường như vẫn luôn phong khinh vân đạm, nó có chút nghiền ngẫm lên tiếng, nhân loại yếu đuối, vẻ bình tĩnh của ngươi khiến bản tọa rất kinh ngạc. Ngươi chẳng qua chỉ là một thánh nhân nhân tộc nhỏ bé, trong mắt ta tựa như một kẻ đáng thương yếu ớt, nhưng sao ngươi lại có vẻ không chút sợ hãi bản tọa? Diệp Phong nghe lời của hung hồn thao thiết, không khỏi mỉm cười, vô cùng bình tĩnh lên tiếng, nếu là chân thân của ngươi đến, e rằng chỉ thổi một hơi là ta đã chết. Nhưng ngươi chỉ là một đạo hung hồn tàn niệm, vậy thì ta không có gì phải e ngại. Cuồng vọng, hung hồn thao thiết lập tức quát chói tai. Toàn thân đột nhiên phóng ra một luồng khí hung lệ ngập trời của thái cổ hồng hoang, cười lớn, ngay cả nhân hoàng bút mang ý chí bất hủ của nhân hoàng cũng bị bản tọa một chiêu suýt xóa sổ. Ngươi, con kiến nhỏ bé này, có tư cách gì nói không sợ bản tọa? Hung hồn thao thiết dường như bị chọc giận, nó không muốn nhiều lời với Diệp Phong nữa, trực tiếp ra tay, muốn nghiền chết con kiến này. Oanh, một bàn tay lớn hắc ám chứa đựng vô tận khí hung ác từ trên cao oanh kích xuống, tựa như một bàn tay của cổ ma thời hồng hoang, xuyên qua dòng sông thời gian. Từ một thời đại cuồng liệt và mênh mông vượt không mà đến, mang theo sức áp bách vô cùng kinh khủng, khiến linh hồn cũng muốn vỡ vụn. Nhân hoàng bút ở cách đó không xa hoảng sợ nhìn một màn này, ánh mắt có chút tuyệt vọng, bởi vì hung hồn thao thiết này có thể là tồn tại vượt xa thái cổ nhân hoàng vô số lần. Có thể so sánh với các vị thần linh cổ đại, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên ngẩng đầu. Một viên thần đan màu vàng đang xoay tròn, lập tức biến thành một cự nhân màu vàng hùng vĩ ước vạn trượng trong thế giới linh hồn của Diệp Phong. Oanh, một bàn tay lớn màu vàng óng, mang theo khí tức chí cao vô thượng của chúa tể, nháy mắt từ mi tâm của Diệp Phong vươn ra, tràn đầy sức mạnh vô tận. Ầm ầm, bàn tay lớn hắc ám mà hung hồn thao thiết oanh kích xuống, trực tiếp bị đánh nát. Bàn tay lớn màu vàng óng vươn ra từ mi tâm của Diệp Phong, lập tức trở nên to lớn rộng lớn như cả bầu trời, vô biên vô hạn. Hung hồn thao thiết tuy cao đến mấy ngàn mét, nhưng vào lúc này, trước bàn tay lớn màu vàng óng bao trùm cả trời đất, quả thực nhỏ bé như một con kiến. Đây là trong đôi đồng tử màu đỏ thẫm của hung hồn thao thiết, đột nhiên hiện lên vẻ hoảng hốt vô biên. Nó nhìn bàn tay lớn màu vàng oanh kích xuống, hoảng sợ hét lớn, khí tức của chúa tể, sức mạnh của chúa tể, đây là chư thần bảo thạch. Trên người một con sâu bọ nhân loại như ngươi, làm sao có thể có thứ kinh khủng như chư thần bảo thạch, không, không. Ầm ầm, bàn tay lớn màu vàng óng ầm vang rơi xuống, giống như cả bầu trời sụp đổ, trực tiếp đánh nát nửa thân thể của hung hồn thao thiết vừa rồi còn ngạo nghễ không ai bì nổi. Nơi xa, nhân hoàng bút thấy cảnh này đã sớm chấn kinh đến không nói nên lời. Diệp Phong lúc này vốn không thể khống chế sức mạnh của viên thần đan màu vàng, hắn chỉ có thể vận dụng một tia khí tức màu vàng óng bao quanh viên thần đan. Mà bây giờ, hung hồn thao thiết dường như đã chủ động kích phát ý chí chí cao ẩn chứa trong viên thần đan màu vàng. Viên thần đan trong thế giới linh hồn của hắn biến thành một cự nhân màu vàng ức vạn trượng, xem như là viên thần đan đã chủ động ra tay. Lúc này, Diệp Phong trơ mắt nhìn thấy viên thần đan hóa thành cự nhân màu vàng ức vạn trượng, trấn áp hung hồn thao thiết cực kỳ thảm thương. Cuối cùng, nó lại bắt lấy hung hồn thao thiết trong tay, rồi thu vào trong thế giới linh hồn ở mi tâm của Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong nội thị, có thể nhìn thấy, trong thế giới linh hồn ở não vực của mình, viên thần đan màu vàng đã khôi phục lại trạng thái một viên hạt châu. Mà bên cạnh viên thần đan màu vàng, trong một nhà tù màu vàng, hung hồn thao thiết đang bị trói buộc, điên cuồng gào thét gầm rú, nhưng không thể trốn thoát ra ngoài. Hung hồn thao thiết lại bị viên thần đan giam cầm trong thế giới linh hồn ở não vực của ta sao? Diệp Phong có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Có viên thần đan màu vàng ở trong đầu, hung hồn thao thiết không thể gây ra sóng gió gì. Thao thiết, một trong viễn cổ thập hung, tồn tại kinh khủng có thể chém giết cả thần linh cổ đại, vậy mà cũng dễ dàng bị viên thần đan màu vàng trấn áp như vậy. Lúc này, Diệp Phong nghe được những từ như sức mạnh của chúa tể, chư thần bảo thạch mà hung hồn thao thiết gào thét lúc trước, không khỏi có chút trầm tư. Chẳng lẽ viên thần đan màu vàng trong đầu mình, viên thần đan mà phụ hoàng Diệp Thanh Đế năm xưa đã dùng hết toàn lực đoạt được từ trên thương khung chi thượng? Căn bản không phải là đan dược, mà là một loại bảo thạch mang sức mạnh chí cao vô thượng, chỉ là nhìn giống một viên thần đan, nhưng thực chất không phải đan dược. Diệp Phong trăm mối vẫn không có lời giải, lúc này hắn muốn hỏi chim đầu chọc trong túi linh thú, nhưng khi Diệp Phong mở túi linh thú ra, phát hiện chim đầu chọc lại đang che mắt. Toàn thân run rẩy, lẩm bẩm, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Diệp Phong ca ca, ta làm sao vậy? Bỗng dưng, giọng nói của Nguyên Hương vang lên, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, có chút nghi hoặc. Hiển nhiên nàng không hề biết những gì vừa xảy ra, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không nói ra chân tướng, để tránh gây ra bóng ma tâm lý cho thiếu nữ trước mặt. Diệp Phong chỉ sờ đầu Nguyên Hương, cười nói, không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là vừa rồi muội dường như phát bệnh, đau đến ngất đi thôi. À, Diệp Phong ca ca, huynh đều thấy hết bộ dạng phát bệnh của ta rồi sao? Nguyên Hương không hề biết tình hình thật. Hiển nhiên những năm nay Nhân Hoàng Bút vẫn luôn giấu nàng, chỉ nói với nàng rằng từ nhỏ đã mắc một loại bệnh lạ, mỗi lần trăng tròn đều sẽ phát bệnh và vô cùng thống khổ. Lúc này Diệp Phong cười nói, tiểu Hương Nhi sau này cũng không cần lo lắng nữa. Diệp Phong ca ca của muội là thần y, vừa rồi đã nhân lúc muội ngất đi chữa khỏi căn bệnh lạ cho muội rồi. Sau này muội sẽ không còn phát bệnh nữa. Nguyên Hương lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ, nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, nàng bỗng nhiên nhón chân lên, hôn nhẹ lên má Diệp Phong một cái, hiển nhiên là vui sướng đến cực điểm. Lúc này Nhân Hoàng Bút đi tới, đầu tiên là vui mừng nhìn lướt qua Nguyên Hương. Sau đó nhìn về phía Diệp Phong, trịnh trọng ôm quyền, nói, lần này đa tạ Diệp Phong tiểu hữu đã có thể trị hết bệnh cho tiểu Hương Nhi, thực sự cảm kích vạn phần. Hiển nhiên, ngoài việc cảm kích Diệp Phong đã xóa bỏ viễn cổ hung hồn trong huyết mạch của Nguyên Hương, Nhân Hoàng Bút cũng đang cảm kích Diệp Phong đã không nói ra chân tướng. Dù sao đối với một tiểu nữ hài mà nói, việc trong cơ thể mình từ trước đến nay đều ẩn giấu nhiều hung hồn khủng bố như vậy, tin tức này thực sự quá mức chấn động, khiến người ta sợ hãi. Sẽ gây ra những bóng tối và ảnh hưởng không tốt đến việc tu hành sau này của Nguyên Hương. Diệp Phong mỉm cười, sờ đầu Nguyên Hương, nói, sau này tiểu Hương Nhi không còn bị căn bệnh lạ kia ràng buộc, tu vi tăng lên tuyệt đối sẽ một ngày ngàn dặm. Chỉ cần Nhân Hoàng Bút tiền bối ngài có thể khai mở sức mạnh huyết mạch Nhân Hoàng chân chính của tiểu Hương Nhi, sau này để tiểu Hương Nhi trở thành điện chủ Nhân Hoàng Điện. Dẫn dắt Nhân Hoàng Điện một lần nữa đi đến Huy Hoàng, cũng không phải là không thể. Nhân Hoàng Bút gật đầu, có chút cảm thán nói, đúng vậy, tiểu Hương Nhi sau khi khôi phục bình thường, chính là lúc huyết mạch thái cổ Nhân Hoàng của con bé bộc phát ánh sáng tuyệt thế. Diệp Phong nhìn về phía Nguyên Hương, nói, tiểu Hương Nhi, Bút gia gia đã vì muội trả giá nhiều như thế, bảo vệ muội nhiều năm như vậy. Sau này phải tu luyện thật tốt, nhất định phải báo đáp Bút gia gia của muội. Nguyên Hương dùng sức gật đầu, đảm bảo nói, Diệp Phong ca ca, và cả Bút gia gia, đều là người thân tốt nhất của con. Sau này con sẽ cố gắng tu luyện, trở thành nữ Nhân Hoàng, Bút Gia Gia và Diệp Phong ca ca, con đều sẽ bảo vệ. Ha ha ha, tốt, Nhân Hoàng Bút già nua mà vui mừng, không có gì khiến lão cao hứng hơn việc nhìn thấy hậu duệ của Nhân Hoàng trưởng thành. Nhân Hoàng Bút lúc này nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp tiểu hữu, lần này xử lý xong chuyện của Nhân Hoàng Điện, có cần ta đi theo ngươi cùng về Đại Đế Liên Minh ở Nam Vực, giúp ngươi đối phó với Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh Lão Nhân không? Dù sao bây giờ bọn chúng đã cấu kết với vực ngoại ma tộc, có thể sẽ có nguy hiểm lớn, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Nói, chỉ cần ta có thể tru sát được những trợ thủ đắc lực như Lăng Thiên mà Sở Thiên Cơ phái tới, và nguồn cung huyết Nhân Hoàng cũng bị cắt đứt, thì Sở Thiên Cơ không đáng lo ngại. Hắn cho dù có cấu kết với vực ngoại ma tộc, ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Hiện tại ma tộc đại kiếp sắp tới, Nhân Hoàng Bút tiền bối tốt nhất vẫn nên trông coi tiểu Hương Nhi, ở lại Nhân Hoàng Điện. Đến lúc đó trong đại kiếp, tìm kiếm cơ hội phá vỡ gông xiềng của Đại Lục Long Uyên. Đây cũng là lý do vì sao ta sáng lập Đại Đế Liên Minh. Nhân Hoàng Bút gật đầu, trịnh trọng nói, tốt, đa tạ Diệp tiểu hữu nhắc nhở. Ta sớm đã đáp ứng ngươi, đợi sau khi diệt trừ hết đám nghiệt chướng trong Nhân Hoàng Điện, huyết Nhân Hoàng sẽ đều đưa cho Diệp tiểu hữu ngươi, giúp ngươi đột phá gông xiềng. Hơn nữa, lần này nói là ma tộc đại kiếp, nhưng thực chất cũng là cơ hội tốt để các thế lực lớn và người tu hành trên Đại Lục Long Uyên chúng ta phá vỡ gông xiềng. Ta từng đọc được trong bút tích cổ xưa do Nhân Hoàng để lại, nói rằng Đại Lục Long Uyên của chúng ta không phải là một vùng đất vô biên vô tận, mà chỉ là một hòn đảo bị cô lập trên biển của một đại giới diện chân chính. Diệp Phong cười nói, không sai, Đại Lục Long Uyên, có lẽ nên gọi là Long Uyên Đảo, là một hòn đảo cực lớn trong đại dương vô tận của linh giới. Bởi vì vực ngoại ma tộc đã rèn đúc ra một tòa ma trận bao phủ toàn bộ Long Uyên Đảo, mới khiến cho văn minh tu hành của đại lục chúng ta, sau hắc ám náo động đã xuất hiện đứt gãy. Linh giới mới thực sự là một thế giới hoàn chỉnh, cùng cấp bậc với yêu giới, ma giới, là một thứ nguyên giới diện chân chính, trôi nổi trong vũ trụ tinh không. Được bao bọc bởi những hàng rào giới diện vô cùng kiên cố. Nếu nhảy vào trong vũ trụ quan sát, sẽ thấy được, các đại giới diện chân chính, bốn phía đều kết nối với khí hỗn độn, đầu trên và phần dưới đều có hàng rào giới diện bảo vệ. Tương đương với một vùng đất vô biên vô tận, trôi nổi trong tinh không. Diệp Phong lúc này nói xong, thực ra những nhận thức này đều là do Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế của 3.000 năm trước nói với hắn. Cho nên thế giới quan của Diệp Phong, so với các sinh linh trên đại lục Long Uyên, tự nhiên là rộng lớn hơn vô số lần. Lúc này Nhân Hoàng Bút nghe vậy, rơi vào trong sự rung động sâu sắc. Còn tiểu nha đầu Nguyên Hương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự hướng về và tò mò. Hiển nhiên, nội tâm nhỏ bé của nàng, đối với thế giới chân chính bên ngoài, cũng tràn đầy khao khát. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Phong theo chân Nhân Hoàng Bút, tiến đến quảng trường trung tâm của Nhân Hoàng Điện. Hôm nay, Nhân Hoàng Bút nét mặt vô cùng nghiêm nghị, đứng trên vị trí cao nhất của quảng trường, tỏ rõ sự coi trọng đối với việc bắt giữ phản đồ trong Nhân Hoàng Điện. Lúc này, Diệp Phong vận hắc y, tóc đen tung bay, đeo một chiếc mặt nạ bạc. Khí tức của hắn sắc bén, đứng cạnh Nhân Hoàng Bút, toát lên một vẻ bí ẩn và lạnh lùng. Diệp Phong đeo mặt nạ, tự nhiên là để phòng ngừa đám người Lăng Thiên nhận ra mình. Hiện tại, Lăng Thiên cùng đội ngũ của hắn vẫn đang ở trong Nhân Hoàng Điện. Mặc dù Lăng Thiên không phải người của Nhân Hoàng Điện, nhưng lần này Nhân Hoàng Bút đột ngột lên tiếng, yêu cầu tất cả thành viên cốt cán, thậm chí cả điện chủ, đều phải tham dự đại hội. Nên rất có thể Lăng Thiên cũng sẽ đến quan sát. Diệp Phong đeo mặt nạ bạc, đứng cạnh Nhân Hoàng Bút khiến không ít người nhìn thấy đều chỉ trỏ, dường như đang đồn đoán về thân phận của hắn. Kẻ lại có thể đứng ngang hàng với Nhân Hoàng Bút. Trong mắt nhiều người, kể cả những nhân vật lớn trong Nhân Hoàng Điện, Nhân Hoàng Bút là lão binh từng theo thái cổ Nhân Hoàng chinh chiến. Tự nhiên được xem là biểu tượng tinh thần của cả Nhân Hoàng Điện. Vì vậy, tại Nhân Hoàng Điện, Nhân Hoàng Bút có một thân phận vô cùng đặc thù, là trụ cột tinh thần của mọi người. Ngay cả vị điện chủ chí cao vô thượng của Nhân Hoàng Điện, khi đứng trước món binh khí có lịch sử mấy chục vạn năm này, cũng phải vô cùng kính cẩn. Không biết lần này Nhân Hoàng Bút tiền bối triệu tập tất cả chúng ta tới quảng trường này là có ý gì? Nhân Hoàng Bút tiền bối đã mấy chục năm không xuất hiện trước công chúng, lần này đột ngột hiện thân, chẳng lẽ sắp có đại sự gì xảy ra sao? Nghe nói ma tộc đại loạn sắp tới, có lẽ Nhân Hoàng Bút tiền bối lần này muốn cùng các cao tầng của Nhân Hoàng Điện chúng ta thương thảo về tương lai. Lúc này, trên quảng trường rộng lớn, không ít người đang thì thầm bàn tán. Các vị cao tầng, các nhân vật lớn của Nhân Hoàng Điện đều mang vẻ uy nghiêm, thân thể tỏa ra khí tức tu vi cường đại, lần lượt tiến vào quảng trường và an tọa tại vị trí của mình. Lúc này, Diệp Phong và Nhân Hoàng Bút cùng nhau đứng trên đài cao. Vù, Diệp Phong lặng lẽ vận chuyển tạo hóa thần đồng, ánh mắt xuyên qua lớp mặt nạ bạc, quét một lượt khắp toàn trường. Vừa quan sát, Diệp Phong đã có chút kinh hãi, bởi vì trong số mấy trăm vị cao tầng của Nhân Hoàng Điện có mặt tại đây, gần một nửa số người trên thân đều tỏa ra ma khí hắc ám nhàn nhạt. Những luồng ma khí hắc ám này, người thường không thể nhìn thấy. Họ chỉ thấy một đám cường giả đang tỏa ra Nhân Hoàng chi khí chính thống. Nhưng trong tạo hóa thần đồng của Diệp Phong, gần một nửa cao tầng Nhân Hoàng Điện đều đang tỏa ra ma khí hắc ám, rõ ràng đều là kẻ tín ngưỡng ma thần. May mà không phải toàn bộ, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn nhìn sang Nhân Hoàng Bút bên cạnh, nhìn vị lão giả khôi ngô trong bộ kim bào, bí mật truyền âm nói, một nửa. Một nửa sao? Gương mặt già nua uy nghiêm của Nhân Hoàng Bút lúc này cũng lộ ra một tia chấn động, điều đó đồng nghĩa với việc Nhân Hoàng Điện, thế lực khổng lồ và thánh địa võ đạo đệ nhất Đông Hoang. Trong số cốt cán có đến hơn trăm thánh cảnh, chuẩn thánh, thậm chí vài vị thánh nhân cổ, đều đã bị ma tộc ngoại vực thẩm thấu, tín ngưỡng ma thần, trở thành nô dịch. Thật đáng ghét, Nhân Hoàng Bút vô cùng phẫn nộ, nội tâm bùng lên sát khí ngùn ngụt. Lão làm sao cũng không ngờ được, Nhân Hoàng Điện bề ngoài huy hoàng chính thống, bên trong lại mục rữa đến mức này. Nếu không nhờ Diệp Phong truy lùng đoàn giao dịch Sở Thiên Cơ đến tận Nhân Hoàng Điện, phát hiện bí mật phản bội cấu kết ma tộc, thì e nửa năm nữa. Tầng lớp cao nhất Nhân Hoàng Điện đã bị thôn tính toàn bộ. Từ đó, toàn bộ Nhân Hoàng Điện sẽ chỉ còn là hư danh. Đến lúc đó, dù Nhân Hoàng Bút có lợi hại đến đâu cũng lực bất tòng tâm, không thể cứu vãn. May mắn thay, bí mật động trời này đã được phát hiện sớm, có thể nhân cơ hội này mà hốt trọn ổ đám phản đồ đang ẩn náu trong Nhân Hoàng Điện.